Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 358, 358. Chương 358 tạp chủng dã lang. Trầm kim trường kiếm từ Cố Lập Huy ngực rút ra. Đại than máu tươi phun ở Cố Nghe Hải cùng Lưu Nhã Hương run rẩy trên người. Lưu Nhã Hương rút ra chỉ thủ điên cuồng mà chát hướng Liên Thanh. Liên Thanh mắt lạnh nhìn chằm chằm Lưu Nhã Hương tìm chết giữ tợn xuẩn dạng, phụt tương đương, mang huyết. Trường kiếm lại một lần ẩm thực mới mẻ tâm đầu huyết, ngươi nhi tử huyết lưu vào ngươi trong lòng. Cảm giác như thế nào? Trầm kim trường kiếm lây dính thượng Cố Lập Huy tâm đầu huyết. Hiện lại đâm vào Lưu Nhã Hương ngực. Bất chính hảo đem mẫu tử huyết quậy với nhau sao? Lưu Nhã Hương trong tay chủy thủ, loảng xoảng rớt tới rồi trên mặt đất. Trừng lớn trong mắt nhìn chằm chằm Liên Thanh cái này ác ma. Liên Thanh, ta thê nhi đã chết. Ngươi cũng đừng nghĩ sống. Cố Nghe Hải thừa dịp Liên Thanh kiếm còn ở Lưu Nhã Hương trên người. Tức khắc ra chiêu oanh hướng Liên Thanh, Cố ra trời long đất lở trường. Một môn cấp thấp võ kỹ cũng dám ở Liên Thanh trước mặt chơi mánh lới. Trời cao phá, không mây tản ra. Lưu Vân Phi Nguyệt thức thứ nhất đệ nhất trọng. Liền đủ thu thập Cố Nghe Hải. Mạnh mẽ vũ lực phối hợp sáu lưu võ kỹ. Một kích phải đi Cố Nghe Hải tánh mạng. Tây viện trốn tránh thiếp thất. Hạ nhân, Liên Thanh một cái không rơi đến toàn bộ thu thập sạch sẽ, lôi bằng kim xí điểu cùng chủ nhân có tâm. Linh ăn ý, nháy mắt đáp xuống ở chủ nhân trước mặt. Mang theo chủ nhân bay ra Tây viện, còn thừa Cố gia người đều tập trung ở Cố gia đại môn. Mấy ngày liền kiệt cùng hai đầu thần thú không uổng kính mà một cái lại một cái mạng người sâu. Xé, đối phó Cố gia hạ nhân. Mấy ngày liền kiệt không cần lấy ra xích vũ kim nỏ. Chỉ một phen chỉ thủ làm hắn giết người giết đến tay ma tỷ tỷ phái xích huyết lôi báo cùng điên. Lang tới hiệp trợ mấy ngày liền kiệt. Hắn rõ ràng tỷ tỷ ý tứ tưởng ở tàn khốc máu lạnh thế giới tồn tại. Chỉ dựa vào thực lực không đủ. Còn cần một viên đủ ngạnh tâm. Kiệt nhi, Liên Thanh thừa lôi bằng đuổi tới Cố ra cửa, thấy ra sức ở thu hoạch mạng người mấy. Ngày liền kiệt, Liên Thanh vui mừng mỉm cười nhảy xuống lôi bằng phía sau lưng. Dừng ở Kiệt nhi bên cạnh tỷ. Không ai chạy đi, có xích huyết lôi báo ngồi canh ở cổng lớn. Cố ra người là tiến thêm một bước chết. Lùi một bước cũng vẫn là chết. Liền tiểu thư, liền thiếu gia. Cầu các ngươi buông tha chúng ta này đó hạ nhân đi. A, tiếng kêu thảm thiết, khóc cầu thanh ở phơi thây khắp nơi Cố gia chủ viện vang lên nửa đêm, ngắn ngủn hai cái canh giờ. Cố gia, không một người tồn tại. Tôn Giật chạy trốn tới nào? Nhìn chằm chằm không có người tức, một mảnh tĩnh mịch Cố gia đại viện. Liên Thanh khóe miệng giơ lên độ cung càng đại, nàng nhưng không có quên. Lần trước đem nàng đánh tới trọng thương Tôn Giật, nếu không phải chỗ tối có người trợ Liên Thanh tránh được một kiếp, Liên Thanh nhất định chết ở Tôn Giật đại sư thủ hạ. Hắn cưỡi một đầu tạp chủng dã lang chạy ra Thính Phong trấn. Điên lang thông qua Tôn Giật khế ước linh sủng, trước hết phát hiện hắn tung tích, nhưng chủ nhân làm điên lang thủ vững ở cương vị bồi mấy ngày liền kiệt thu thập nhân loại. Liền không có đuổi theo ra đi, lôi bằng, hồng mao, sư thứ, các ngươi hồi không gian. Liên Thanh nhìn điên lang, nhìn ra nó đáy mắt tàn nhẫn kính, điên lang muốn thu thập rớt Tôn Giật kia đầu hỗn tạp không thuần. Thấp kém lang, Liên Thanh cưỡi lên điên lang rắn chắc phía sau lưng. Mấy ngày liền kiệt triệu hồi ra Bạch Phong thần ưng. Tỷ đệ hai người từ Cố ra lò sát sinh tiêu giao mà rời đi, Tôn Giật tạp chủng khế ước thú tốc độ. Vô pháp cùng một đầu chân chính lang thú tỉ thí, sau nửa canh giờ. Điên lang chuẩn xác mà nghe ra Tôn Giật chính xác vị trí. Sau một con đường khác mau bôn đuổi kịp và vượt qua địch quân, chủ nhân. Liền ở phía trước, điên lang học chủ nhân cười xấu xa bộ dáng. Bồn máu mồm to gợi lên một cái độ cung. Thoạt nhìn thực quỷ dị, Liên Thanh nhảy xuống điên lang bối. Làm nó đi trước một bước kiếp trụ địch quân chạy trốn lộ. Hết chương.